Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 664. Máu tanh bệnh viện. Đoàng đoàng đoàng đây, đột nhiên xuất hiện tiếng va chạm đem nữ hài sợ hết hồn. Hô lớn: "A, thứ gì? Uy uy, tiểu cô nương, không phải là xô cửa sao? Người đây cũng sợ hãi?" Một người mặc đen ô vuông áo sơ mi đại thúc khinh thường lắc đầu. Đi tới có tiếng âm môn miệng, cửa phòng bệnh quét đến màu trắng sơn, cùng phổ thông trong bệnh viện cửa phòng bệnh giống nhau như đúc. Này cho mọi người tăng thêm mấy phần khí tức quen thuộc. Hơn nữa để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, lúc đi vào sau khi tràn đầy nylon cảm, nhưng là quẹo cua một chút. Nơi này lại trở nên cùng phổ thông bệnh viện giống nhau như đúc. Nylon cảm ác quỷ mô hình không có. Ngược lại, quỷ ý tức giận càng nồng nặc một ít. Cửa phòng bệnh mặc dù rất trắng, nhưng là Tống Phương Phương chú ý tới. Chốt cửa bên trên lại có nhiều chút một người huyết thủ ấn. Đen ô vuông đại thúc đang muốn khai môn vào xem một chút. Tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu cô nương nhắc nhở. Đại thúc, cửa này cầm trên tay mặt có máu, hay lại là không nên đi vào đi, vạn nhất thấy cái gì kinh khủng đồ vật làm sao bây giờ? Người tiểu cô nương này thật là khôi hài, chúng ta đi vào chính là tới xem một chút kinh khủng đồ vật. Nếu như này cái gì cũng không nhìn, vậy thì có cái gì tinh thần sức lực? Có người trực tiếp phản bác nói, nhưng là... Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài còn muốn nói gì nữa? Lại không nghĩ rằng, trước mặt môn đột nhiên mình mở. Két, môn phát ra khó nghe thanh âm. Đen ô vuông áo sơ mi đại thúc đưa đầu nhìn một chút. Chợt sững sờ, cả người bị kéo vào. A, đại thúc kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ rồi. Bên trong nhà quá tối. Mỗi người cũng không thấy bên trong rốt cuộc là thế nào. Tống Phương Phương tự nhiên không thế nào sợ hãi. Nàng mở ra điện thoại di động đèn pin. Ngưng thần đạo, vị đại thúc này chẳng lẽ cũng là nơi này nhân viên làm việc chứ? Vừa nói như thế, những người khác cảm thấy có khả năng này. Bây giờ này nhà quỷ bộ sách võ thuật thật sâu a, lại để cho nhân viên đóng vai du khách. Lại hù dọa còn lại du khách. Có du khách nhổ nước bọt nói: "Đại tỷ, cẩn thận một chút a." Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài khẩn trương không được. "Ta nghe bằng hữu của ta nói, nơi này là thật có quỷ, phải không?" Tống Phương Phương khinh thường cười một tiếng. Điện thoại di động ánh đèn soi đi vào, chỉ thấy trước cái kia trung niên nam nhân đã nằm ở phía trên giường bệnh. Bụng hắn bị mổ xẻ, ruột chảy đầy đất. A, thật, chết thật rồi. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài gấp đều phải khóc. Một đám du khách cũng gấp. Có người lấy điện thoại di động báo cảnh sát, nhưng là phát nơi này hiện lại không có một chút tín hiệu. Xong rồi, nơi này thế nào liền tín hiệu cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám người nhất thời nóng nảy. Mà cái kia tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài càng là cuống cuồng chạy đến đi vào cửa. Cố gắng đẩy mấy cái. Sau đó mặt đầy vẻ kinh sợ phát hiện. Môn đẩy không mở. Xong rồi. Môn đẩy không mở. Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Tại lúc bọn hắn đang nói chuyện, Tống Phương Phương nhưng là đi tới giường bệnh bên cạnh. Nhìn trung niên nam nhân lên xuống bụng. Khẽ cười một tiếng. Nàng có thể nhìn ra được, cái này nam nhân căn bản không chết, trên bụng ruột, vết máu, đều là đạo cụ mà thôi. Bất quá, Tống Phương Phương cũng không có vạch trần, nhìn một chút bên trong nhà, không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, hẳn là bình thường nhà quỷ, không có âm hồn, bên ngoài du khách cũng la hét phải rời đi nơi này. Vì vậy đoàn người đi về phía trước. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài kéo Tống Phương Phương, hoảng sợ nói, tỷ tỷ, đi thôi, ngươi không sợ sao, nơi này thật có quỷ a. Tống Phương Phương thật sâu nhìn cô gái này liếc mắt, từ đầu đuôi cuối, cô gái này cùng người đàn ông trung niên một mực dẫn đạo mọi người làm việc. Nói thật, quá kỳ quái, bình thường cô gái gặp phải loại sự tình này, đã sớm sợ choáng váng, mà nàng lại còn kéo nàng đi về phía trước, sợ rằng nàng cũng là nơi này nhân viên rồi. Trong lòng Tống Phương Phương suy nghĩ, cũng không có vạch trần, sẽ tùy nữ hài đi, đi về phía trước, cửa phòng bệnh có rất nhiều. Điểm chết người là, những thứ này căn phòng rõ ràng đều là mở ra, có chút phòng bệnh không có gì đặc thù, bên trong rất rõ lượng, có thể nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào. Nhưng là bất thình lình, bên cạnh phòng bệnh đột nhiên truyền tới kêu thảm thiết. Sau đó ở nhân buông lỏng nhất thời điểm, trong phòng bệnh đột nhiên lao ra tóc tai bù xù bệnh nhân. Nắm đao giải phẫu vọt tới. A, quỷ, quỷ a, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài thứ nhất phát hiện có vấn đề. Chỉ phía sau la to, chạy, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài kéo Tống Phương Phương. Chỉ sáng ngời nhất một căn phòng bệnh hô. Gian phòng này khẳng định không thành vấn đề. Tống Phương Phương không lên tiếng, mặc cho nữ hài kéo nàng đi vào. Còn lại du khách chính là tứ tán chạy trốn. Có chút vọt thẳng vào bên cạnh mở ra phòng bệnh. Còn có chính là chạy về phía trước. Đột nhiên bị mãnh quỷ kéo vào phòng bệnh. Cuối cùng truyền đến kêu thảm thiết. Tống Phương Phương cùng tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài vừa tiến vào phòng bệnh. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài liền dùng sức một quan môn. Dựa vào môn thở hổn hển nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ta là không việc gì, ngược lại là nhìn ngươi làm việc đủ mệt mỏi. Tống Phương Phương khẽ cười một tiếng, vuốt ve trắng tinh vách tường, đây chỉ là một lúc này phòng bệnh bình thường. Bên trong có ba tấm giường bệnh chính trên vách tường đối diện, treo một cái máy truyền hình, giờ phút này chính lóe lên bông tuyết. Mà ở cửa bên cạnh, chính là nhà cầu, cửa nhà cầu đang đóng, từ vuốt ve thủy tinh phía sau, có thể thấy nhà cầu phía sau đen thùi một mảnh, cũng không biết là tình huống gì. Vù vù, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài thở hổn hển, nhìn Tống Phương Phương đột nhiên cười nói, tiểu tỷ tỷ, ta nếu có thể giống như ngươi dũng cảm là tốt, liền cái gì cũng không sợ, phải không? Chúng ta đây trốn ở chỗ này làm gì? Tống Phương Phương khẽ cười. Mặc dù nàng biết rõ cô gái này là quỷ bên trong nhà diễn viên, nhưng không nghĩ muốn trực tiếp vạch trần nàng. Đều là đi làm, không cần phải làm khó nhân ra. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ có cái gì trình diễn. Chúng ta chờ một lát đi. Có lẽ đợi một hồi có người cứu chúng ta cơ chứ. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ muốn đi nhà vệ sinh rồi. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài thẳng vào đen thùi nhà cầu. Sau đó quan môn, bên ngoài chỉ còn lại có Tống Phương Phương một người. Đột nhiên, trong phòng bệnh ánh đèn lóe lên một cái. Vốn là sáng ngời căn phòng, đột ngột trở nên đen mù mịt một mảnh. Ta chết, thật thê thảm a, thanh âm từ xa đến gần, để cho người ta không sờ được đầu não. Xa xa xa, bên cửa sổ bên trên rèm cửa sổ bắt đầu động, từng trận âm lãnh phong thổi vào. Sau đó Tống Phương Phương liền thấy ở rèm cửa sổ phía sau tựa hồ đứng một cái hắc ảnh. Đây là cảnh tượng hay là thật quỷ đâu? Tống Phương Phương suy đoán, trong lòng nàng không có chút nào lo lắng, có tuyệt đối chiến lực Mao Na Lạp ở. Sợ cọng lông tuyến, hướng thẳng đến hắc ảnh đi tới, núp ở rèm cửa sổ người phía sau ảnh đều ngây dài. Hù dọa quá nhiều như vậy du khách rồi, lần đầu thấy du khách chủ động tới, đây là tới khôi hài sao? Mấu chốt nhất là, đây là một muội tử a, còn là một đẹp đẽ muội tử, nàng lại không sợ, mặc vào quỷ nhân viên quyết tâm trong lòng. Đây quả thực là đang vũ nhục ta diễn kỹ. Ta muốn đem nàng hù dọa đi tiểu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.